Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 69, truyền thông con cưng. Hạ, nghe được hắn nói như vậy, Evan cùng Ellen liếc mắt nhìn nhau, không biết rõ Dan là thái độ gì, gia nhập vẫn là từ chối. Nếu như gia nhập tất cả dễ bàn, nhưng nếu hắn từ chối, như vậy tuy rằng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể khác chọn ứng cử viên. Nghe tới thật giống như nói mơ giữa ban ngày. Hiện tại đi trên đường tùy tiện tìm một người hỏi hắn. Nói Forrest sẽ trở thành G14 một thành viên. Hắn nhất định sẽ cảm thấy ngươi điên. Tony, Evan vừa mở miệng, liền bị cắt đứt. Muốn đạt thành như vậy mục tiêu. Muốn thật có thể đạt thành như vậy mục tiêu. Cái kia cùng truyền kỳ cố sự cũng không kém là bao nhiêu chứ. Dan tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Có điều, hắn ngẩng đầu nhìn hai vị. Sáng tạo truyền kỳ cảm giác nhất định rất tốt. Đối diện hai người nở nụ cười. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Dan trên mặt cái kia quen thuộc. Nụ cười tự tin. Khiêu chiến này dạng một cái mục tiêu. Để ta nhiệt huyết một lần nữa sôi trào. Hắn nắm lên nắm đấm. Chăm chú ép ở trên bàn. Nằm úp sấp thân thể gầm nhẹ. Ta yêu thích. Ta quá yêu thích cái này điên cuồng kế hoạch. Evan cười nói. Người yêu thích là tốt rồi. Tony, chúng ta có thể cho ngươi thời gian. 8 năm hoặc là 15 năm cũng có thể. Chúng ta biết nước Anh câu lạc bộ huấn luyện viên nhiệm kỳ thường thường đều rất dài. Hơn nữa, Ellen nói bổ sung. Tony, nếu như ngươi đội bóng thật có thể đánh vào mùa giải sau Europa League. Ta nghĩ, cự cách mục tiêu của chúng ta lại bước vào một bước dài. Dan nhắm mắt lại nghĩ một hồi. Sau đó một lần nữa mở mắt ra. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy một nhánh hoàn toàn khác nhau Forrest. Chúng ta tin tưởng ngươi. Hai người cười nói. Ừ, nói tới chuyện tương lai tình. Ta nghĩ đến một chuyện. Đã từng ta cùng Kenny, Bơn đánh cược. Nói mùa giải trước Premier League quán quân nhất định là MU, mà không phải Arsenal. Cuối cùng ta thắng rồi. Thắng được ở hắn quán ba uống cả đời miễn phí rượu chiêu đãi khoán. Ta nghe nói qua việc này. Evan gật gù. Bọn họ đều nói ngươi có báo trước năng lực. Lại như Gypsy phù thủy. Bọn họ nói không sai. Vì lẽ đó Evan, ngươi sau đó nhất định sẽ trở thành Forrest trong lịch sử nhất là đại câu lạc bộ chủ tịch. Mà Ellen, ngươi sẽ trở thành để Morgie cùng Triệu Dương đều nhức đầu không thôi quản lý. Dan chỉ vào hai người bọn họ nói. Sau đó hắn lại chỉ về chính mình. Mà Tani, lần này không chờ hắn nói. Evan cùng Ellen chăm miệng một lời nói. Sẽ trở thành Forrest trong lịch sử vĩ đại nhất địa huấn luyện viên trưởng. Ba người bắt đầu cười ha hả. Không chút nào quản khách hàng chung quanh lấy cái gì dạng ánh mắt đối xử bọn họ. Ta biết nói như vậy rất tục. Nhưng, ở ngay sau bóng đá sử liệu cùng có liên quan đưa tin bên trong. Đề cập Nottingham Forest thời điểm. Ngoại trừ Brian, Clau ở ngoài. Có thể còn sẽ nói như vậy ni một tay sáng tạo Nottingham Forest lần thứ hai huy hoàng tam bá chủ. Ở một gian Ấn Độ trong phòng ăn quyết định tương lai. Pierce, Bruce dự liệu không sai. Từ xế chiều hôm đó bắt đầu. Báo chí cùng trên TV liên quan với Forrest cái này buổi họp báo tin tức đưa tin cũng đã xuất hiện. Ở toàn nước Anh độc giả cùng khán giả trước mặt. Các truyền thông hưng phấn nhắc nhở chư vị độc giả khán giả. Nottingham Forrest tuy rằng còn ở League One dãy dụa. Nhưng bọn họ huấn luyện viên nhưng rất có giải trí tinh thần. Yêu thích phiên nợ cũ nước Anh các truyền thông thậm chí còn tìm ra năm nay mùa hè. Dan cùng Sania cái kia đoạn chuyện cũ. Lấy chứng minh Tony, Dan tuyệt đối không phải một cái an phận thủ thường huấn luyện viên. Xưa nay liền không phải cái gì kẻ tầm thường. Tối tích cực Sun Newspaper thẳng thắn liệt ra từ năm 2003 ngày mùng 1 tháng 1 bắt đầu. Đến ngày 18 tháng 12 mới thôi. Để Dan leo lên truyền thông tin tức. Ở lần thứ nhất chỉ huy đội chủ lực thi đấu địa thời điểm. Bị chính mình cầu thủ va ngã xuống đất. Rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Ở cửa bệnh viện tổ chức lâm thời buổi họp báo tin tức. chỉ trích nước Anh đủ luôn có tấm màn đen, bởi vì đội bóng của hắn bại bởi siêu cấp đội bóng West Ham United. Đi London dự họp phiên xử, không biết hắn khiến cho thủ đoạn gì. Một cái trước bị truyền thông sớm phán trọng hình. Ở giải hạng nhì đội bóng mới vừa mới bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên newbie huấn luyện viên. Cuối cùng được trừng phạt nhưng phảng phất ở cho hắn nạo ngứa sẽ chỉ làm hắn càng thoải mái. Ở một tên fan bóng đá nhí chết vào bóng đá lưu manh rối loạn sau khi tục truyền hắn đã từng một mình xông bóng đá lưu manh xào huyệt. Thế nhưng nói cái gì không ai biết. Ở mùa hè, kẻ khả nghi dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ. Đối mặt lên án đương nhiên. Cuối cùng cũng không biết hắn khiến cho thủ đoạn. Chuyện này cũng lại không còn đoạn sau. Ở dẫn đội đi Miwoo tham gia cúp liên đoàn tứ kết địa trên đường. Bởi vì kẹt xe cải thừa tàu điện ngầm. Ở trên xe cùng một đám bất kỳ mà tới Miwoo các cổ động viên đối lập hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ở cùng Miwoo thi đấu bên trong bởi vì bất mãn các cổ động viên hát sỉ nhục đội bóng của hắn. Động thủ đánh nát nữ đăng sân bóng đội khách trên ghế giáo luyện địa plastic chặn bàn. Nhưng cho hắn thu nhận càng to lớn hơn suỵt thanh cùng trào phúng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên ăn nói ngông cuồng. Chọc giận Miwoo huấn luyện viên cùng chủ tịch. Sau trận đấu ngày thứ hai tổ chức buổi họp báo tin tức. Ngay ở trước mặt vô số truyền thông trước mặt. Chửi ầm lên Miwoo chủ tịch là mắt mù tai điếc người. Còn mắng Miwoo huấn luyện viên không phải nam nhân. Thuận tiện phát minh, não tàn, một từ lại thuận tiện nhắc lên. Các truyền thông đều rất tán thành đem cái này hoàn toàn mới từ đơn tiếng Anh bỏ vào Oxford từ điển. Cùng Đại Anh Bách Khoa Toàn Thư. Vì thế bọn họ còn chuyên môn ở cái từ này cơ sở trên kéo dài ra, não tàn người, cái này đặc biệt. Danh từ, đồng thời phong phú, não tàn, địa định nghĩa. Để cùng, bệnh thần kinh, cùng, bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, phân chia ra đến. Đương nhiên. Coi như Oxford từ điển cùng Đại Anh Bách Khoa Toàn Thư biên soạn vòng bảng không có tiếp thu các truyền thông ý kiến, cũng sẽ không gây trở ngại cái này hoàn toàn mới thời thượng từ ở nước Anh lưu hành ra. Có điều này đều là nói sau. Nghiên cứu xong đăn những này, quang vinh sự tích sau khi các truyền thông hưng phấn phát hiện bọn họ rốt cuộc tìm được rất lập độc hành lão huấn luyện viên. Brian, Clough người nối nghiệp. Tuy rằng dạy học thành tích còn kém rất xa hai đoạt UEFA Champions League địa lão soái. Nhưng ở cá tính hóa phương diện hắn có thể không có chút nào thua tiền bối. Ở phát hiện điểm này sau khi rất nhanh sẽ lại có truyền thông đem mùa hè vỗ tới địa tấm hình kia phiên đi ra. Clau ở đan cửa nhà, ngồi ở trong xe cùng Tony, đan mỉm cười nắm tay, hướng về các truyền thông hỏi thăm. Này tựa hồ càng xác minh bọn họ địa phán đoán. Đương nhiên, cũng có người vì là Forest mùa giải trước phụ ra thi đấu bên trong bại bởi Sheffield United đội. Cảm thấy tiếc nuối, bởi vì ở nhìn chán Ferguson hiệp sĩ cùng người nước Pháp giáo sư Wenger trong lúc đó tương nhục. Lấy mặt công được đại chiến sau, mọi người bức thiết chờ mong một cái càng có cá tính. Càng có giải trí giá trị huấn luyện viên tiến vào cái này vòng tròn. Một mực đan không có dẫn đội thăng lên Premier League. Ở League One cùng đội thanh niên trải qua. Để hắn ít đi rất nhiều bị truyền thông đào móc. Bị Volkswagen quan tâm cơ hội. Có điều hiện tại Forest ở Tony. Đan dẫn dắt đi. Đã bắt giải đấu cùng cấp thi đấu liên tiếp hai trận thắng lợi. Có thể mùa giải này sau khi kết thúc. Bọn họ thông qua phụ gia thi đấu thăng lên Premier League. Cũng không phải chuyện không thể nào nha. Trước tiên mặc kệ Miwoo phương diện gặp làm sao đáp lại việc này. Tối thiểu hiện tại Tony đan triệt để nổi danh. Trong một đêm, toàn nước Anh đều biết ở nước Anh bóng đá giải hạng nhất bên trong. Lại vẫn cất giấu như thế một vị tính cách đột xuất. Tuổi trẻ đẹp trai huấn luyện viên. Chư vị biết tại sao Mourinho vừa vào nước Anh, liền như vậy được truyền thông hoan nghênh, nổi tiếng tăng nhiều, hình tượng theo tăng lên, nhảy một cái trở thành có nổi danh thế giới độ huấn luyện viên sao? Liền bởi vì hắn có một tấm truyền thông yêu thích miệng rộng, cùng hoàn toàn khác với những người khác đặc biệt tính cách diễn xuất. Nước Anh những người khát khao truyền thông yêu thích lẫn lộn hắn mỗi một câu nói. Mỗi một cái động tác. Mỗi một lần bát quái. Bây giờ, ở Mourinho vẫn không có đi tới nước Anh trước. Tony, Dan nhưng trong lúc vô tình thay thế được hắn ở các truyền thông vị trí giữa. Sau đó mọi việc, Dan cũng không còn tự tin còn có thể hắn giải trong phạm vi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 70, Noel vui sướng. Tony, thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.